đàn ông tương lai không dễ làm. Chương 466. Tiết Tháo ở đâu? Gocchuyenaudio.com. Bốn người lại lần nữa đồng thời ra quyền. Hàn Dục hai mắt đỏ đậm mà nhìn chằm chằm cây kéo, hận không thể đem kéo chém đứt. Ai kêu mày ra kéo, ai kêu? Vẻ mặt đáng sợ làm cho người đi qua bị dọa chạy xa ba thước. Vận khí quá kém, vận khí quá kém. Hàn Dục hận nghiến răng nghiến lợi, ba người còn lại đều ra đá, chỉ có một mình hắn ra kéo. Dựa theo quy tắc, hắn trực tiếp thất bại lót đế, trở thành người cuối cùng lên sân khấu. Nói êm tai là áp cuối trận, nhưng vấn đề là bốn người trước ai cũng như lang như hổ, bọn họ sẽ cho hắn có cơ hội xuất chiến sao? Sẽ sao, sẽ sao, sẽ sao, dùng mông nghĩ cũng biết là không có khả năng. Này không tính, Hàn Dục tức muốn hộc máu mà lật kết quả này, đã thua thảm, hắn cũng không thèm để ý cái gì là phong phạm quân tử nữa. Đứng ở bên người Hàn Dục, Mục Thiếu Vũ cùng Kiều Đình nhìn hành vi tiểu nhân này của Hàn Dục thì không chút do dự dùng cầm nã thủ đem Hàn Dục quăng đi ra ngoài, nếu thua liền qua một bên đi, lại nhảy dài dòng cái gì. Bọn họ cũng không ngốc như vậy, đã giải quyết được một đối thủ cạnh tranh, còn có thể để hắn làm lại sao? Đã nắm chắc quyền xuất chiến, Triệu Tuấn thấy thế vui sướng khi người gặp họa mà an ủi nói. Hàn Dục à, yên tâm, mấy trận tiếp theo anh vẫn có cơ hội mà. Loại hành vi rắc muối lên vết thương này tức khắc chọc giận Hàn Dục đang nghẹn khuất, hắn ngao một tiếng, một người lao tới. Hai người không sử dụng thể thuật, hoàn toàn dựa vào lực lượng tự thân tiến hành vật lộn, tư thế kia khí thế kia thật đúng là đấu vậy cổ điển. Ba người Kiều Đình, Mục Thiếu Vũ, Lăng Lan vẻ mặt bình tĩnh, làm lơ hỗn loạn bên người. Ánh mắt ba người lạnh lẽo dị thường, phát ra chiến ý mãnh liệt. Ai cũng không chịu từ bỏ hai cơ hội để được xuất chiến, tất cả mọi người đều rõ ràng, cho dù ai trong top 3 thì cũng tuyệt đối không cho hai người sau xuất chiến. Kéo bao búa, ba người chăm miệng một lời mà hô đồng thời cũng ra. Hòa, hòa, hòa, liên tục 10 lần đều hòa cũng đủ chứng minh trận quyết đấu giữa ba người thập phần hung tàn, ai cũng không chịu thả lỏng, lui một bước. Kiều học trưởng, anh là người mạnh nhất trường, đệ nhất nam sinh, áp trận là thích hợp nhất. Đánh lâu không có kết quả, Lăng Lan mắt lạnh liếc nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Kiều Đình bắt đầu dùng ngôn ngữ quấy rầy. Vì đạt được thắng lợi, Lăng Lan âm hiểm mà ra chiêu. Đúng vậy, Kiều Đình, anh đã liên tục xuất chiến hai trận, chuyện tốt không thể chiếm hết, sẽ bị trời phạt, nên nghỉ ngơi một chút, đến phiên chúng tôi. Mục Thiếu Vũ nghe vậy ánh mắt sáng ngời, lập tức cùng chung kẻ địch mà chỉ trích. Kiều Đình nghe vậy đôi mắt mị mị lộ ra một tia lạnh lẽo. Anh hỏi ngược lại, Lăng học đệ, Mục học đệ, hai người hẳn là hiểu được tôn kính học trưởng chứ, sao có thể cùng học trưởng tranh trước chứ? Đúng vậy, Lăng học đệ, hai trận tiếp liền nhường cho các học trưởng đi. Mục Thiếu Vũ cảm giác Kiều Đình nói cũng rất có đạo lý, lập tức làm phản. Đứng ở bên Kiều Đình, nhắm hỏa lực ngay Lăng Lan. Chiến đi, như vậy hắn mới có cơ hội lấy hạt rẻ trong lò lửa, được một trong ba tên xuất chiến. Mục Thiếu Vũ ánh mắt lóe sáng. Trong lòng vui như nở hoa, dùng sức châm ngòi thổi gió ở trong người. Kiều Đình cùng Lăng Lan tựa hồ đã mão thượng, hai mắt sắc bén mà đối đầu, không chịu thoái nhượng lẫn nhau. Đang lúc Mục Thiếu Vũ cho rằng hai người thế bất lưỡng lập tất yếu. Gocchuyenaudio.com, phần thắng bại thì hai người đột nhiên quay đầu nhìn về phía Mục Thiếu Vũ chăm miệng một lời mà hô. Đá, Mục Thiếu Vũ phản xạ thần kinh thập phần cường đại, chưa tự hỏi tay đã duỗi ra, nghe lời mà ra đá. Nhìn hai người Kiều Đình, Lăng Lan ra bao, Mục Thiếu Vũ bi phẫn dị thường, hắn run rẩy mà chỉ vào hai người, một bộ sắp ngất nói. Các người thế nhưng chơi trá, quá không biết xấu hổ, anh hai người này có thật là đoàn trường ngoài và trong không vậy, sao không tiết tháo ở đâu chứ? Mục Thiếu Vũ trong lòng rơi lệ đầy mặt, thầm hận chính mình phản xạ thần kinh quá nhanh, không cẩn thận liền trúng kế. Ngốc, Kiều Đình cùng Lăng Lan mắt lạnh liếc Mục Thiếu Vũ một cái, ánh mắt lộ ra khinh bỉ, với cái tiêu chuẩn kia còn muốn châm ngòi thổi gió, vọng tưởng ngư ông đắc lợi. Mục Thiếu Vũ là đối thủ cũ của Kiều Đình đương nhiên rõ ràng ưu điểm cùng khuyết điểm của Mục Thiếu Vũ, mà Lăng Lan trong đoạn thời gian này cũng cùng với tiểu tứ tìm được tư liệu liên qua, cũng hiểu biết đặc điểm của Mục Thiếu Vũ. Kiều Đình cùng Lăng Lan trong lòng đều rất rõ ràng, trong ba người, đối thủ dễ dàng giải quyết nhất chính là Mục Thiếu Vũ. Nếu hai người bọn họ thật sự rằng có tuyệt đối sẽ lưỡng bại câu thương, như vậy liền sẽ tiện nghi Mục Thiếu Vũ. Hai người đều là người thông minh, đương nhiên sẽ không để Mục Thiếu Vũ ngư ông đắc lợi, lúc hai người mắt đối mắt liền đạt thống nhất, nắm tay âm thầm đá Mục Thiếu Vũ một phen. Hai người thu hồi tầm mắt khinh bỉ, tầm mắt lại lần nữa đối nhau, tiến hành trận quyết đấu cuối cùng của bọn họ. Thấy hai người Kiều Đình Lăng Lan căn bản không thèm nhìn mình, biết kết cục vô pháp sửa đổi, Mục Thiếu Vũ đau buồn bi thương mà ngồi xổm một góc trong hậu trường trấn an tâm linh đang bi thương của mình, hắn cắn khăn tay nhỏ oán hận mà chọc mặt đất. Nhanh hơn đầu này, nhanh hơn đầu này. Lăng Lan Kiều Đình tiếp tục quyết đấu, bọn họ cùng nhau ra quyền, cùng là đá. Lăng Lan ngẩng đầu nói, Kiều học trưởng, hẳn là ra bao nhé. Kiều Đình mày khẽ nhíu, khi nào Lăng học đệ này lại có lòng tốt như vậy, tình nguyện nhường mình. Đang suy nghĩ không biết nên nói thế nào thì liền nghe Lăng Lan tiếp tục nói. Học đệ bỗng cảm thấy rất có hứng thú với kéo. Hừ, mình ra kéo còn muốn người ta ra bao, muốn thắng sao? Kiều Đình lạnh mặt trả lời, tôi bỗng thích ra đá. Muốn thắng sao, nhóc con, Lăng Lan ngẩng đầu nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn Kiều Đình một cái, ánh mắt sáng ngời làm trong lòng Kiều Đình hô to không xong. Kiều học trưởng, đa tạ kỳ thật tôi thích ra bao. Lăng Lan ném xuống một câu, không chờ Kiều Đình trả lời liền đi tới bàn của nhân viên công tác đưa danh sách trình tự thi đấu của mình lên. Thằng nhóc này, Kiều Đình hận hàm răng phát ngứa thật CMN chán ghét thế nhưng dùng ngôn ngữ làm bẫy, một chút không chú ý đã bị đối phương chui chỗ trống. Bất quá đều là ba người xuất chiến, trong lòng Kiều Đình cũng không bất mãn gì, chỉ là trong lòng có chút đáng tiếc vì không ngăn chặn đối phương. Nhìn Lăng Lan đưa danh sách lên, Hàn Dục đã đánh mệt rốt cuộc ngừng tay, Mục Thiếu Vũ cũng từ trong đả kích khôi phục lại, một lần nữa đứng lên. Hai người bi thương mà nhìn thoáng lẫn nhau, cùng chịu cảnh bất hạnh, bọn họ rất rõ ràng trận thi đấu này lại không có đất cho bọn họ diễn. Ba người trước trừ Kiều Đình, cho dù dùng đầu gối để nghĩ thì bọn họ cũng không thể không thừa nhận hai người còn lại. Góc truyện audio.com, mạnh hơn mình, muốn bọn họ mắc sai lầm bị thua thì chỉ có thể mơ tưởng. Cứ như vậy, trong sự thương tâm của Hàn Dục và Mục Thiếu Vũ, trận đấu giữa trường đệ nhất nam sinh cùng trường quân đội Kinh An chính thức mở màn. Trong màn hình lớn, khi tên của Triệu Tuấn xuất hiện ở đầu tiên, trường quân đội Kinh An nhịn không được âm thầm chửi thề. Trường đệ nhất nam sinh rốt cuộc là bài binh bố trận như thế nào, đầu chiến liền phái người mạnh thứ hai. Ở trong mắt mọi người, Lăng Lan vẫn luôn che giấu thực lực, ai cũng nghĩ cô chỉ mạnh hơn hoặc thực lực bằng với Hàn Dục và Mục Thiếu Vũ một chút, vẫn yếu hơn Triệu Tuấn và đương nhiên càng không thể cùng so sánh với vương bài sư sĩ Kiều Đình. Bởi vì Triệu Tuấn thể hiện quá xuất sắc ở phần thi đấu đơn thể nên mọi người đều cho rằng anh là vương bài sư sĩ trá hình thành đặc cấp sư sĩ đăng ký, anh cũng là vương bài vô địch thủ, là người mạnh thứ hai chỉ sau Kiều Đình. Triệu Tuấn xuất chiến cũng làm trường Kinh An không đặt nhiều hy vọng. Có thể đấu với vương bài sư sĩ trá hình, bọn họ sao có thể là đối phương đối thủ. Dưới loại tâm lý sợ hãi như vậy, cơ giáp sư của Kinh An liền biểu hiện thập phần câu nệ, thực lực vốn không yếu nhưng vì cảm xúc không vững nên chỉ có thể làm loạn 7-8 phần. Điều này làm thực lực của hai bên càng chênh rõ ràng. Triệu Tuấn vốn còn tưởng có thể thống khoái đại chiến một hồi nhưng sau 20 mấy chiêu liền sạch sẽ đánh bay vũ khí lạnh trong tay đối phương, thoải mái mà giành trận thắng đầu. Xuất chiến bất lợi, trường quân đội Kinh An chỉ phải đem hy vọng ký thác ở trận thứ hai, trận này bọn họ hy vọng người xuất chiến là Kiều Đình, dùng người yếu thứ hai của bọn họ để tiêu hao người mạnh nhất trường đệ nhất nam sinh, nhưng bọn họ cũng càng hy vọng người xuất chiến là một người có thực lực bình thường để bọn họ có thể thắng một ván. Trải qua 15 phút nghỉ ngơi chỉnh đốn, rốt cuộc màn hình lớn lại xuất hiện tên người xuất chiến tiếp theo. Đệ nhất nam sinh vs Kinh An, ván thứ hai. Lăng Lan vs Chu Cảnh. Là Lăng Lan, là người sáng tạo kỹ năng mới. Tên Lăng Lan xuất hiện khiến cho hiện trường xôn xao, so với lúc Triệu Tuấn lên sân khấu thì còn nhiệt liệt hơn. Xem ra kỹ năng mới xuất hiện quả thật đã làm Lăng Lan nổi tiếng toàn liên bang. Kinh An nhìn người thứ hai xuất chiến của trường đệ nhất nam sinh chính là người này thì trong lòng tức khắc trầm xuống, so với Lăng Lan, bọn họ càng nguyện ý đối thủ chính là Hàn Dục hoặc Mục Thiếu Vũ, bởi vì hai người kia bọn họ thập phần quen thuộc đối với thủ pháp tấn công cũng đã nghiên cứu hoàn toàn, nếu đối đầu với hai người đó thì bọn họ tự tin có khả năng thắng lợi. Nhưng Lăng Lan này lại có vẻ rất thần bí, không có thông tin về cơ giáp cách đấu, mới xuất chiến hai lần trong thi đấu đoàn thể. Tuy chỉ mới xuất hiện hai lần nhưng lại làm cho người ta thấy trình độ thao tác viễn trình cực kỳ ưu tú cùng với cơ sở công kích vô cùng hoàn mỹ nhưng tất cả thông tin chỉ có như vậy. Mọi người rõ ràng, một đặc cấp sư sĩ không có khả năng chỉ nắm giữ cơ sở, đặc cấp sư sĩ khẳng định có kỹ năng tất sát đây không thể nghi ngờ là nguy hiểm, không rõ ràng tuyệt chiêu cũng như sở trường của đối thủ là gì liền không thể nào nói được phải phòng ngự như thế nào, như vậy rất dễ dàng bị đánh bại ở thời khắc mấu chốt, đây cũng là nguyên nhân Kinh An kiêng kỵ Lăng Lan. Hy vọng Chu Cảnh biểu, góc truyện audio.com, hiện xuất sắc một chút giành trận thi đấu này. Cơ giáp sư mạnh nhất Kinh An cũng là đoàn trưởng mang đội trường Kinh An chỉ có thể ký thác hy vọng ở trên người Chu Cảnh, nếu Chu Cảnh có thể thuận lợi giành thắng lợi ván này thì bọn họ có thể giành được chút cơ hội. Cách chương.